Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1250, từ nhân thư. Ở đại đường, bất kể là văn là võ, chỉ cần là thế hệ trước, chỉ cần là ở trong triều đợi mười mấy hai mươi năm. Tựu không có không biết, không hiểu rõ Trương Thủ Khuê, cửu công tên, danh mãn thiên hạ. Là toàn bộ người trong thiên hạ công nhận hiền tướng, Trương Thủ Khuê không cũng còn như thế chống đối, nhục mạ, mà đại đường chiến thần Vương Trung Tự, nếu như không phải chủ động từ đi binh quyền, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình, lùi hồi cung bên trong, làm thái tử thái bảo, Trương Thủ Khuê cũng đã sớm cùng hắn thế bất lưỡng lập. Mà Lý Lâm phủ thân là hoàng thất dòng họ, lại là đại đường tể tướng, Trương Thủ Khuê mơ ước chính là của hắn vị trí. Toàn bộ đại đường, trừ là thánh hoàng, Trương Thủ Khuê cơ hồ là không kiêng dè gì. Phàm là đứng đầu nhân vật, Trương Thủ Khuê hầu như tựu không có không phát sinh xung đột. Loại này ấn tượng, ở văn thần bên trong đã sớm là thâm căn cố đế. Ngoặc kép. Hơn nữa Trương Thủ Khuê khi quân võng trên, chính là chứng cứ phạm tội xác thực. Hải Thành, đem chứng cứ lấy ra. Tên kia lão thần nói, đi về trước hai bước. Đối với ban liệt phía trước giám sát ngự sử Diệp Hải Thành nói. Bạch, Diệp Hải Thành nghĩa chính ngôn từ, cũng không nói nhiều, dùng cổ tay, hai tấm giấy viết thư ở không trung phấp phới. Lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, phong thư này là Trương Thủ Khuê bộ hạ tự mình sách. Là đi theo hắn mười mấy năm cao tầng tướng lĩnh, cũng là Trương Thủ Khuê bộ hạ cũ, luôn luôn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Sự kiện lần này, hắn nguyên bản cũng muốn ẩn lừa gạt tiếp, dù sao Trương Thủ Khuê là hắn thượng quan, nhưng trải qua vài đêm dày vò, vì cái kia chút chết đi sắp chết. Hắn vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra. Quân quân thần thần phụ tử tử, Trương Thủ Khuê thực sự là uổng làm người thần, mời bệ hạ minh xét. Vù, nhìn thấy Diệp Hải Thành trong tay giấy viết thư, bên trong cung điện đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả võ tướng sắc mặt đều trắng không ít, liền ngay cả Tống Vương đều hơi biến sắc. Nho ra không phải võ đạo người trong, không thể nắm chuyện như vậy đùa giỡn, hết sức hiển nhiên bọn họ đều là có chứng cứ xác thực. Trương Thủ Khuê là quân đội số 2 nhân vật thực quyền. Trình độ nào đó ở quân đội ảnh hưởng, so với Vương Sung cũng còn phải sâu xa. Hơn nữa tư lịch của hắn cũng không phải Vương Sung có thể so sánh với. Binh gia đã ở Nho gia trong vây công liên tục bại lui. Tình thế cực kỳ không ổn. Nếu như ngay cả Trương Thủ Khuê nhân vật như vậy đều bị nắm hạ, mọi người không dám tưởng tượng cái kia đem là dạng hậu quả gì. Bệ hạ, không những như vậy, Trương Thủ Khuê còn dám đút lót thiên sứ, Ngưu Tiên Đồng một cái hoạn quan, trên người lại có thêm gần nghìn vạn hai kim nguyên khoán. Thử hỏi số tiền này hắn đến cùng đến từ đâu? Hơn nữa trước đây không lâu, Ngưu Tiên Đồng đã từng chuyển sổ con cho đại hoàng tử. Sổ con nội dung chính là đổi trắng thay đen, thay Trương Thủ Khuê trắng trợn nói khoác, đem hoàng thủy bại trận nói thành là đại chiến thắng, còn khẩn cầu triều đình phong thưởng. Bởi vì tình thế nghiêm trọng, vì lẽ đó đại hoàng tử hướng về chúng ta này chút lão thần hỏi qua. Việc này đại hoàng tử có thể tự mình ra mặt làm chứng. Mời bệ hạ vô luận như thế nào nhất định phải nghiêm trị. Lại là một tên văn thần, từ ban liệt bên trong đi ra, lời nói ra nhưng là trò cắn áo rách, trở nên đối với Trương Thủ Khuê càng phát bất lợi. Trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả lại muốn thay Trương Thủ Khuê vặn lại võ tướng. Thời khắc này đều cả người run rẩy nói không ra lời. Nho gia lần này có chuẩn bị mà đến. Hai phong Trương Thủ Khuê bộ hạ vạch trần tin cũng đã là cực kỳ bất lợi. Huống chi, còn có kim nguyên khoán phụ tá. Đại hoàng tử tự mình làm chứng. Đại hoàng tử là bệ hạ con trưởng đích tôn. Bất cứ chuyện gì một khi dính đến đại hoàng tử, đó nhất định là chuyện ván đã đóng thuyền. Coi như trong lòng mọi người lại khó mà tiếp thu. E sợ đây đều là đều không phải không thừa nhận sự thực. Binh cường mã tráng, lấy chiến tranh sở trường An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê cùng U Châu quân. Lại thật sự ở Hoàng Thủy thảm bại, bại bởi Hề cùng Khiết Đan. Hơn nữa còn chỉ hưu bảo ngựa, lừa gạt thánh thượng. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào liền Trương Thủ Khuê bảo hiểm tất cả không được sao? Đã như thế, sau đó còn có người nào dám cùng Nho gia chống lại? Chúng ta võ đạo một mạch, binh đạo mọi người, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn đều phải chịu đến Nho gia kiềm chế? Đại đường chẳng lẽ không phải tự phế võ công? Một khi di địch xâm lấn, còn có ai có thể cùng bọn họ chống lại? Đại điện hạ, một tên tóc mai điểm bạc quân đội lão thần, trong lòng nặng trình trịch. Ở triều đình thảo luận chính sự mấy chục năm, hắn chưa bao giờ từng gặp phải gian nan như vậy hiểm ác cục diện. Vừa lên phòng khách, này tên lão thần cơ hồ là theo bản năng xoay đầu. Mong đợi nhìn về Thái Hòa Điện ban liệt cuối cùng, tiếp cận cửa lớn phương hướng. Cái kia đạo tuổi trẻ khá dài thân ảnh, toàn bộ quân đội một mạch tràn ngập nguy cơ. Tuy rằng biết rõ loại ý nghĩ này không thiết thực, nhưng là bây giờ nếu như nói còn có người nào có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi tất cả những thứ này, e sợ cũng là chỉ có dị vực vương. Vù, vừa lúc đó một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Tên kia quân đội lão thần nghiêng đầu lại, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện toàn bộ triều đình, hầu như tất cả võ tướng, đều giống như chính mình. Nhìn về đại điện cuối cùng cái kia đạo trẻ tuổi bóng người. Ai? Vương Sung trong lòng than thở thật dài một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí như thế này. Trương Thủ Khuê sự tình đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Một cái đánh đâu thắng đó quân đội trọng thần. Tay hạ lại là tinh binh cường tướng. Lại sẽ thảm như vậy bại. Đối với rất nhiều người tới nói này chỉ sợ là chết đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Trương đại nhân, người thực sự là anh hùng một đời. Hồ đồ nhất thời a. Vương Sung trong lòng lắc đầu không ngớt. Nói riêng về chiến đấu năng lực chỉ huy, Trương Thủ Khuê tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Năm đó Đông Bắc U Châu một đời một mảnh rung chuyển cùng hỗn loạn. Trương Thủ Khuê lúc đó là ở Lũng Tây trấn thủ, làm cứu hỏa mà phái đi U Châu, mà Trương Thủ Khuê cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn trong đó thành công tạo lập được An Đông đô hộ quân, đồng thời đem nguyên lai tàn phá biên Thùy Hề, Khiết Đan, Tây Đột Quyết Hán Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc, bốn đại cái họa tâm phúc, gắt gao trấn áp, liền Cao Câu Lệ quốc chủ. Nguyên cái Tô Văn như vậy một đời không ai bì nổi nhân vật. Đến rồi trước mặt hắn, cũng từ con cọp đã biến thành mèo. Toàn bộ chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Hơn 10 năm thời gian ngủ không an nghỉ, chỉ sợ Trương Thủ Khuê dẫn dắt U Châu quân đánh vào sào huyệt. Đây là đại đường chân chính anh hùng, mặc dù mình năm đó nghe được hắn một ít sự tích, cũng sẽ từ trong thâm tâm than thở một tiếng. Hoàng Thủy một trận chiến, e sợ Trương Thủ Khuê chính mình cũng chẳng hay biết gì. Thế nhưng Vương Sung biết là chuyện gì xảy ra. U Châu quân thực lực nổi tiếng thiên hạ, nếu như không phải trong ứng ngoài hợp, cố ý tính toán là tuyệt đối không thể thua với Hề cùng Khiết Đan. Khang cắm mâu núi, trong chớp mắt Vương Sung trong đầu hiện ra một bóng người. Không có có ngoài ý muốn, cái này đại đường uy hiếp lớn nhất đã bắt đầu lấy hành động. Xa lánh Trương Thủ Khuê, mà Trương Thủ Khuê nhưng đối với này trước sau không hề phát hiện. Mình là đã cho hắn cảnh cáo, chỉ tiếc hắn thái quá tự phụ đến không nghe thấy bất kỳ kiến nghị, tự phụ đến cho rằng có thể đồng thời khống chế người Hồ cùng người Hán. khống chế đến hết thảy tất cả. Hắn từ trong xương tựu không tin, hắn tự mình nuôi dưỡng, Ưng Tước sẽ có gan phản quay đầu lại mài hắn. Đây là ta một lần cuối cùng có thể giúp cho ngươi. Coi như là trả nhân tình của ngươi đi. Vương Sung trong đầu xẹt qua từng trận ý nghĩ, rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn về một hướng khác. Nơi đó, một tên võ tướng đứng ngồi không yên, tựa hồ vẫn đang đợi cái gì. Nhìn thấy Vương Sung ánh mắt, một hồi quyết định, bắt đầu đi. Vương Sung đưa tới một cái ánh mắt. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Tựu ở không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm, một cái âm thanh vang dội đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, tên võ tướng kia cầm trong tay hốt bản, đạp mạnh bước ra ngoài. Thần có một phong đến từ U Châu tin, là An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê, hy vọng có thể trình cho bệ hạ. Giao, lời nói này đột nhiên xuất hiện, toàn bộ trong đại điện nhất thời tất cả xôn xao. Tất cả văn thần, bao quát Diệp Hải Thành ở bên trong, từng cái liếc nhìn nhau, đột nhiên trong đó vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chuyện gì thế này? Làm sao sẽ có Trương Thủ Khuê dâng hiến cho Thánh Hoàng tư nhân tin? Diệp Hải Thành trong lòng liên tiếp, chuyện này vốn là nắm chắc, nhưng là bây giờ, chuyện hướng đi hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Một hồi hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Mang lên, vừa lúc đó, Thánh Hoàng thanh âm uy nghiêm vang dội, đột nhiên từ trên cung điện truyền đến, trong thanh âm để lộ ra một luồng làm người kính nể sức mạnh. Trong phút chốc, toàn bộ triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Tên võ tướng kia, hai tay dâng một phong thư, hạ thấp xuống đầu, rất cung kính đi tới, chờ đến trước bậc thang. Cao Lực Sĩ cấp tốc lên trước, tiếp nhận giấy viết thư, đưa tới Thánh Hoàng trong tay. Một sát na kia trên triều đình bầu không khí vi diệu cực kỳ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Thánh Hoàng thư tín trong tay trên. Từng cái âm thầm suy đoán Trương Thủ Khuê tư nhân nội dung trong bức thư. Thời gian chậm rãi đi qua, trên cung điện, Thánh Hoàng vẻ mặt uy nghiêm. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt, nhưng là đối với một ít quen thuộc Thánh Hoàng lão thần tới nói. Thánh Hoàng nguyên bản căng thẳng vầng trán, ở xem xong Trương Thủ Khuê tin phía sau, rõ ràng thư hoãn rất nhiều. Bệ hạ, Hoàng Thủy cuộc chiến, Trương Thủ Khuê bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì sợ Thánh Hoàng trách cứ, ảnh hưởng làm chủ kinh sư, đảm nhiệm tể tướng hoạn lộ con đường. Vì lẽ đó vừa nghĩ đến hối lộ thiên sứ, việc này chính như giám sát ngự sử Diệp Hải Thành từng nói. Xác thực không thể nghi ngờ, Trương Thủ Khuê bụng làm giả chiêu, mời bệ hạ nhất định nghiêm trị. Thế nhưng, Trương Thủ Khuê làm như vậy cũng là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Tất cả mọi người biết, Trương Thủ Khuê đối với tể tướng vị trí chấp niệm hơn 10 năm trước. Nếu như không phải một hồi bất ngờ, Trương Thủ Khuê e sợ đã trở thành đại đường tể tướng. Chuyện này thiên hạ đều biết, thắng bại là chuyện thường binh ra. Trương Thủ Khuê thân là An Đông Đại Đô Hộ, vì là đại đường lập hạ công lao hán mã. Hơn nữa, Trương Thủ Khuê tuy rằng hồ đồ, thế nhưng cuối cùng vẫn là cảm niệm bệ hạ đối với hắn ân sủng. Dừng cương trước bờ vực, Lạc Đường biết quay lại, chủ động hướng về bệ hạ thẳng thắn, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, hy vọng bệ hạ minh xét. Bước ra khỏi hàng võ tướng cúi đầu, cung kính nói, đại điện bên trong, lấy Diệp Hải Thành cầm đầu các văn thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tên võ tướng kia một lời nói, vừa đập vừa cào, đem Trương Thủ Khuê tội trạng tiêu giảm tới cực điểm. Nếu như Thánh Hoàng nghe lọt được hắn lời nói kia, vậy lần này đối phó Trương Thủ Khuê hành động tựu triệt để thất bại. Mà nhất để mọi người sắc mặt khó coi còn chưa phải là cái này. Trương Thủ Khuê giấy viết thư có thể vào lúc này đến nơi triều đình. Đây cũng là mang ý nghĩa rất lâu trước hắn tựu viết phong thư này. có sám hối tâm ý. Hơn nữa Trương Thủ Khuê giữa những hàng chữ, căn bản không có hay không nhận thức lỗi lầm của chính mình, mà là thẳng thắn nhận tội, mời Thánh Thượng trách phạt. Đã như thế, mặc dù mọi người nghĩ tất cả biện pháp, không có khả năng trên người hắn đào ra mới lỗ thủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.